Quyển 1, Xuyên Nhanh Nữ Đặc Công Toàn Năng, chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 153 Edit by Ngọc Beta, Thùy Linh. Cũng chỉ là hư danh thôi, Diệp Thiều Hoa nở nụ cười. Anh cũng biết mà, căn bản trong giới kinh doanh có rất nhiều người khinh thường chơi cái này, không thể không thừa nhận, trong việc chơi cổ phiếu cũng cần sự may mắn. Người chủ trì nghe xong, bật cười. Xem ra Diệp tiểu thư vẫn rất khiêm tốn, đột nhiên y trở nên nổi tiếng, chuyện này chắc cũng đã truyền ra nước ngoài rồi. Vị chuyên gia phân tích tài chính hàng đầu nước M kia, trong báo cáo tài chính và kinh tế lần trước có nói chỉ muốn hợp tác với cô. Nước M ở đây là Mỹ đó mọi người. Thời điểm người chủ trì nói xong câu này, những người xem phát sóng trực tiếp vốn không hiểu gì bỗng dưng điên cuồng comment. Mẹ nó, y, còn mẹ nó mấy người không đùa tôi chứ? Kênh này chỉ mời những đại lão đứng đầu trong giới tài chính và kinh tế đúng không? Không sai đâu người anh em, tôi cũng cho rằng mình nhìn nhầm, tuần trước giáo sư còn mới phổ cập kiến thức cho chúng tôi về cô ấy, cả lớp tôi còn thảo luận xem cô ấy là ai, hôm nay đã được thấy tận mắt rồi. Chờ chút, người anh em lầu trên, cái người tên y này rốt cuộc là ai? Không phải chúng ta đang thảo luận về vấn đề Diệp Thiều Hoa được bao nuôi sao? Không biết thì có thể đi tra rồi xem đi, trên diễn đàn tài chính và kinh tế đã có những bài viết phân tích về y từ lâu rồi. Về phần bao nuôi, người anh em, trước khi xem buổi phát sóng trực tiếp này cậu còn có thể nói như vậy. Nhưng mà bây giờ, đừng nói ra mấy từ không có ý nghĩa này nữa. Để tôi thông não cho mấy người anh em nhá, y là ngôi sao mới xuất hiện gần đây của giới cổ phiếu, là thần tượng của những người chơi cổ phiếu. Cổ thần là biệt danh mà chúng tôi gọi cô ấy. Từ khi cô ấy bước chân vào giới cổ phiếu đến nay, trong tay cô ấy đã nắm 3.000, không, đã là hơn 7.000 vạn cổ phiếu rồi. Những kẻ trước đó nói không tin Diệp Thiều Hoa kiếm được mấy chục vạn trong một thời gian ngắn, còn trào phúng cô, bây giờ cảm giác mặt mình đau vô cùng. Diệp tiểu thư, nghe nói trước kia cô không hề muốn lộ mặt, chúng tôi cũng đã gửi tới cô rất nhiều thư mời, nhưng cô đều không chấp nhận. Người dẫn chương trình tỏ vẻ hóng hớt hỏi một câu, vì sao lần này cô lại đột nhiên nhận lời? Diệp Thiều Hoa nghe xong, gương mặt nghiêm túc hẳn lên. Nghe nói đứng ở đây thì có thể chứng minh được bản thân mình rất thành công, cho nên tôi mới đến. Quan trọng nhất vẫn là để cho mẹ tôi biết, bà ấy có thể kiêu ngạo vì con gái của bà. Vậy sau này Diệp tiểu thư có kế hoạch gì hay không? Lần trước chúng tôi phỏng vấn tập đoàn Phong Hoa. Chuyên gia tài chính của bọn họ nói đã mấy lần mời cô đến tập đoàn của bọn họ, nhưng đều không thành công. Diệp tiểu thư không có ý định đi làm cho công ty nào sao? Hay là cô muốn phát triển ở nước ngoài? Đôi mắt người dẫn chương trình tràn đầy ánh sao nhìn cô. Tạm thời không có ý định gì. Diệp Thiều Hoa khẽ cười một tiếng. Tôi một đường đơn thương độc mã, quen rồi. Thời gian livestream không dài, đến khoảng giữa buổi phát sóng, trên phần bình luận không còn câu chửi rủa nào nữa. Khắp màn hình chỉ còn cúng bái đại lão và 666 trong tiếng Trung. Cụm số 666 được viết là liu liu liu và cách phát âm của từ này sẽ là liu liu liu. Tuy nhiên cách đọc của từ này lại có phần tương đồng với chữ niu, phát âm là niu. Hàm ý của từ này là để khen ngợi một người quá giỏi, khả năng cực kỳ. Châu bò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều người xem buổi livestream lần này, vì để Triệu Di Quân an tâm, Dịch Nhàn còn đặc biệt hẹn cô ta tới xem cùng mình. Đêm hôm qua Triệu Di Quân ngủ vô cùng ngon, nhưng cô ta lại trang điểm trông rất tiều tụy, để Dịch Nhàn càng thêm chán ghét Diệp Thiều Hoa. Người phụ nữ này toàn tự làm theo ý mình, ai biết được trong lúc cô ta đang qua lại với Liễu Nhất Chu có thể câu dẫn thêm cả người của tập đoàn Phong Hoa không chứ? Lần này cô ta có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội được. Dịch Nhàn vô cùng tự tin nói, tất cả những chuyện này đều vô cùng rõ ràng, làm sao có thể biện minh được, coi như nó có muốn tỏ vẻ đáng thương trước mặt người khác, thì cũng không thể thay đổi được bản chất thực sự của nó. Vì để Liễu Nhất Chu triệt để mất hết hy vọng, Dịch Nhàn còn mạnh mẽ ép anh ta tới xem buổi livestream cùng bọn họ. Liễu Nhất Chu hôm nay cả người luôn trong trạng thái hoảng hốt. Trên phần bình luận đã có người bắt đầu đếm ngược thời gian livestream. Triệu Di Quân nhìn thoáng qua Liễu Nhất Chu, đối phương từ đó đến giờ chưa từng nhìn cô ta một lần nào. Đây là lần đầu tiên, Triệu Di Quân bỗng nhiên ý thức được, Liễu Nhất Chu đã không còn nằm trong sự khống chế của mình nữa,